Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, diễn viên quần chúng sự phẫn nộ. Thi đấu bắt đầu, song phương đội bóng thành viên toàn bộ đều đi tới có thể sân bóng rổ trung ương. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt đầu tranh đoạt thứ nhất cầu thuộc về quyền Seiren này mới. Kagami tiến lên mà Shinkyo Academy phía kia. Tự nhiên là do bọn họ bóng rổ bộ bên trong cao nhất một người. Cũng chính là cái kia không qua du học người da đen tiến lên trọng tài liếc mắt nhìn. Đợi được xong phương nhân viên toàn bộ cũng đã chuẩn bị kỹ càng sau khi. Liền cầm trong tay bóng rổ hướng về không trung dùng sức quăng đi tới kỳ thực coi như là dùng sức. Cũng quăng không được nhiều cao khoảng cách. Dù sao hắn chỉ là một cái trọng tài. Khí lực cũng không phải là rất đại bóng rổ lên tới cao nhất không? Kagami cùng người da đen kia đồng thời thân ra tay phải của chính mình. Ra sức hướng về không trung bóng rổ nhảy xuống có điều. Hiện tại Hayashi Amasu nhưng cũng không xem trọng Kagami. Dù sao hiện tại Kagami nhảy lên năng lực cũng chỉ là tính cũng không tệ lắm. So với phổ thông bóng rổ bộ thành viên tốt hơn nhiều. Giờ khắc này không có hậu kỳ cái kia biến thái nhảy lên năng lực bởi vậy. Chỉ cần xem Kagami cùng người da đen kia thân cao, liền có thể đoán được đợi lát nữa nhảy cầu kết quả đúng. Kết quả cùng Hayashi Amasu ý nghĩ không kém nhiều. Người da đen kia xúc lực sau hướng về không trung nhảy lên. Đưa tay phải ra ung dung đem không trung cái kia viên bóng rổ cướp đoạt thật cao. Không trung, Kagami nhìn về phía trước cướp đoạt bóng rổ quyền khống chế người da đen. Cả người sửng sốt một lúc, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nguyên bản Kagami là dự định muốn cướp một hồi, nhưng là không nghĩ tới hoàn toàn không có cơ hội đó, thân cao chênh lệch. Đúng là rất thương, có điều cũng không phải nói thân cao liền càng tốt nhìn chạy về đến Kagami. Hayashi Amasu quay đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, Kagami, ta đi đối phó người da đen kia, người đi phòng thủ những người khác. Như vậy, không cần, ta tới đối phó hắn. Ứng phó hắn ta có lòng tin, Kagami không có quay đầu. Ngữ khí kiên định, bay thẳng đến người da đen kia chạy tới. Triển khai Seiren vòng thứ nhất phòng thủ Kagami hắn đối với thực lực của chính mình. Vẫn có sự tự tin rất mạnh mẽ. Hơn nữa này 3 tuần bên trong điên cuồng huấn luyện, nghiên cứu làm sao đối phó người da đen kia. Có thể nói thẳng. Kagami bây giờ đối với mình là tràn ngập tự tin đối phương đội bóng bắt được bóng rổ. Chạy một đoạn lộ trình sau, liền trực tiếp cầm trong tay bóng rổ hướng về người da đen kia vị trí truyền qua. Xem động tác của bọn họ chút nào không hề do dự chút nào. Thậm chí còn đặc biệt thông thạo xem ra bọn họ đối với người da đen kia thực lực. Hẳn là hoàn toàn tự tin. Đồng thời bọn họ dáng dấp như vậy thi đấu. Nên cũng tiến hành rất nhiều lần bắt được bóng rổ. Người da đen chạy chậm vượt qua sân bóng rổ trung ương khu vực. Trực tiếp xâm lấn đến Seiren cao trung nửa sân vị trí. Thậm chí còn hướng về Seiren giỏ bóng rổ phía dưới chạy tới Kagami. Không biết ngươi có thể hay không phòng thủ được đây. Nhìn thấy cảnh tượng này. Hayashi Amasu hắn đột nhiên nhớ tới đến anime bên trong một ít hình ảnh. Thật giống người da đen kia cuối cùng là lợi dụng thân cao ưu thế. Thành công cầm trong tay bóng rổ cho quăng vào giỏ bóng rổ bên trong. Cuối cùng phe mình ghi điểm rất nhanh. Người da đen kia liền thế như trẻ tre đi tới Seiren nửa sân nơi sâu xa. Mà trước mặt hắn phòng thủ. Hiển nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng Taiga Kagami không có làm nóng người. Người liền trực tiếp gia nhập thi đấu. Thật sự không quan trọng lắm, không có vấn đề gì sao? Lúc này, Hayashi Amasu đưa mắt khóa chặt ở Kagami trước người da đen kia trên người. Trên mặt từ lộ ra một tia không tên nụ cười. Xem ra cực kỳ quái dị mà trước người của chính mình cũng đứng một người. Có điều chính mình nhưng không quen biết hắn là ai. Dù sao người qua đường diễn viên quần chúng mặt không quen biết. Lại nói cũng không cần nhận thức. Seiren cùng đối phương cũng chỉ có cuộc tranh tài này sẽ gặp gỡ, xem thường ta. Hayashi Amasu phía trước, cái kia Shinkyo Academy bóng rổ bộ phái ra thành viên chính thức. Hắn nhìn Hayashi Amasu cùng với hắn tầm mắt vị trí trong lòng không khỏi có một ít lửa giận xuất. Hiện, thời điểm tranh tài lại dám không đem tầm mắt đặt ở chính mình đối thủ trên người. Điều này làm cho cái này diễn viên quần chúng trong lòng cực kỳ khó chịu mà tức giận hắn chơi bóng. Rổ thi đấu thời gian lâu như vậy, xưa nay chưa từng nhìn thấy như thế một cái không nắm nhìn thẳng nhìn hắn người. Nhưng là hiện tại lại đang cùng Seiren cao trung bóng rổ bộ thời điểm tranh tài gặp phải. Điều này làm cho hắn khí phổi đều sắp muốn nổ tung diễn viên quần chúng nhẫn không được. Nếu như đúng là cái gì cao thủ vóc người cực kỳ khôi ngô rắn chắc. Hay hoặc là dường như chính mình trong đội người da đen kia bình thường thân cao người. Hắn cũng nhận nhưng là trước mặt mình cái này xem ra thân thể gầy yếu. Liền phảng phất là trong gió một cái cây gậy trúc giống như vậy. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bẻ gãy. Mà thân cao xem ra nhiều lắm cũng là 1m8 nhiều một chút nhưng là một người như vậy. Hắn lại dám xem thường chính mình. Này thật sự để vị này diễn viên quần chúng cực kỳ sự phẫn nộ nếu như bị Hayashi Amasu biết mình. Trước mặt người này ý nghĩ trong lòng. Khẳng định là biết đánh hộ oan uổng. Trên người mình nhưng là có bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn tồn tại. Coi như là cõng lấy thân thể. Cũng sẽ biết phía sau đến cùng có người hay không đang nói. Kỳ thực liền hắn thực lực như vậy. Hayashi Amasu vẫn đúng là chẳng muốn nghiêm túc đối phó. Coi như là nắm ra bản thân 1/10 thực lực. Phỏng chừng bắt nạt một cái như vậy thực lực người cũng đã là đầy đủ, được. Ngươi xem thường ta đúng không? Ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ nhiên ngươi hối hận. Hayashi Amasu phía trước. Cái kia diễn viên quần chúng đem hai tay chăm chú nắm bắt. Hai mắt trợn lên lão nhìn chòng chọc vào phía trước mình Hayashi Amasu. Trên mặt toát ra cực kỳ mạnh mẽ sự phẫn nộ hắn đã quyết định. Muốn trực tiếp khiến ra bản thân toàn bộ thực lực. Trực tiếp để Seiren cao trung bóng rổ bộ rơi vào tan vỡ. Nhanh chóng kết thúc cuộc tranh tài này nguyên bản hắn không muốn làm như vậy. Nguyên tắc vốn không muốn trực tiếp toàn lực ứng phó. Dù sao mình bóng rổ bộ bên này có này như thế một cái thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí còn vượt qua thế hệ kỳ tích không qua người da đen du học sinh thế nhưng hắn hiện ở thay. Đổi chủ ý, hắn muốn để trước mặt mình người này hối hận. Muốn cho hắn biết không tôn trọng chính mình hậu quả sẽ là cái gì, ha? Thứ đồ gì nhi? Hayashi Amasu đem tầm mắt từ người da đen kia trên người rời đi. Đặt ở trước mặt mình cái này diễn viên quần chúng trên người. Đồng thời lộ ra vẻ mặt nghi hoặc tại sao. Hắn muốn nói ra như vậy mấy câu nói. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu a. Cái gì quỷ? Tuy rằng nghe không hiểu. Thế nhưng hành động hay là muốn tiếp tục. Dù sao đây là một cuộc tranh tài. Tuy rằng song phương thực lực cách biệt cực kỳ cách xa. Nhưng tóm lại còn phải nghiêm túc một ít hơn nữa xem cái kia hắc quỷ khó chịu. Vì lẽ đó thì càng muốn hơi hơi nghiêm túc một ít. Đem hai đội điểm số kéo nhiều hơn chút. Để cái kia hắc quỷ cảm thụ một chút. Tuyệt vọng hai chữ này rốt cuộc là ý gì rất nhanh. Người da đen kia đi tới Seiren cao trung nửa sân nơi sâu xa. Vị trí này cách giỏ bóng rổ cũng đã rất gần mà đối phương bóng rổ bộ thành viên. Cũng ở người da đen kia dẫn dắt đi. Nhanh chóng đi tới Seiren cao trung này nửa sân. Đồng thời cũng đã tìm kỹ chính mình muốn đối phó người A cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.